A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng ở trong đám người vang lên. Thắng Thất tốc độ cực nhanh, xuất thủ lúc càng là bá đạo vô cùng, giống như hổ vào bầy dê, đến mức kia một đôi thiết quyền giống như trọng pháo, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn, mà những thứ kia từ gia tu sĩ, mặc dù số người đông đảo, nhưng lúc này lại bị Thắng Thất giết quân lính tan rã. Dù sao tu vi cao nhất cũng chỉ có thông huyền trung kỳ mà thôi. Đối mặt Thắng Thất căn bản không có cái gì ngăn cản năng lực. Kêu thảm thiết đồng thời, bị Thắng Thất đánh ngã số người cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Chung quanh đông đảo tu sĩ vốn là còn cảm thấy Thắng Thất chắc chắn sẽ bị Từ Gia một đám tu sĩ đánh chết, nhưng lúc này thấy như vậy hình ảnh sau lại trực tiếp sững sốt. Lấy ít địch nhiều, lại còn có thể mạnh như vậy. Này làm sao có thể? Từ Thiên Hàng cũng ngây tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả. Thắng Thất chỉ có một người mà thôi, lại sẽ mạnh như vậy. Chỉ có Vũ Kỳ Uyển lúc này không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là trong lòng bộc phát hưng phấn, nàng gặp qua Thắng Thất xuất thủ, như vậy thực lực xuất hiện ở Thắng Thất trên người, căn bản không có chút nào kỳ quái, cuộc chiến đấu này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Bởi vì Thắng Thất thực lực quá mạnh, dù là những tu sĩ kia ra tay toàn lực, cũng như cũng không có cách nào thay đổi kết cục. Rất nhanh, làm 5 phút thời gian trôi qua sau, toàn bộ ra tay với Thắng Thất từ gia tu sĩ đều đã biến thành không có bất kỳ sinh cơ thi thể. Rõ ràng là bị Thắng Thất đã tất cả đều giết chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người này dù là lúc sắp chết đều vẫn là chết không nhắm mắt. Vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này thiên hải bên trong thành, lại còn sẽ gặp phải Thắng Thất như vậy cao thủ. Chung quanh đứng xa nhìn tu sĩ này lúc sau đã hoàn toàn sững sốt. Nhìn Thắng Thất chung quanh đầy đất thực lực, chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên trước đó chưa từng có dùng mình. Những tu sĩ này cũng đều là xuất từ Từ Gia, bây giờ lại bị Thắng Thất ngay trước mọi người tất cả đều đánh chết. Người này là ai, tuổi còn trẻ, lại nắm giữ như vậy thực lực, hắn lực lượng quá mạnh mẽ, phỏng đoán cẩn thận, tối thiểu cũng có thông huyền hậu kỳ tu vi, thậm chí sẽ mạnh hơn, có thể đánh chết nhiều như vậy Từ Gia hộ vệ, một loại thông huyền hậu kỳ sợ rằng đều làm không được đến. Nhưng là hắn làm sao dám ngay trước mọi người đánh chết nhiều như vậy Từ Gia hộ vệ? Sẽ không sợ Từ Gia trả thù sao? Tại thiên hải bên trong thành, đắc tội Từ Gia, có thể thì đồng nghĩa với là một con đường chết, cái này ai biết, có thể là khác biệt, dựa vào đi, chớ dựa vào, ông tổ nhà họ Từ nhưng là ngự không tu sĩ, người nào có thể đủ chịu được hắn lửa giận. Chung quanh tu sĩ rối rít mở ra nghị luận, một mặt cảm thấy Thắng Thất thực lực cường hãn, mặt khác lại không nhịn được là Thắng Bảy sinh ra lo âu. Từ Gia tại thiên hải thành thế lực quá lớn, nhất là ông tổ nhà họ Từ, càng là đủ để cho toàn bộ tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Lấy Thắng Thất thính lực, tự nhiên có thể nghe được chung quanh truyền tới tiếng nghị luận. Nhưng hắn vẫn chẳng qua là khinh thường cười một tiếng, căn bản không có bất kỳ lo âu nào, ngự không tu sĩ thì như thế nào? Sư tôn lại không phải là không có từng giết, cũng may hắn lời này chẳng qua là ở thầm nghĩ trong lòng. Không có nói ra, nếu không để cho những tu sĩ này biết lời nói, tất nhiên sẽ bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Ở trong lòng bọn họ, ngự không tu sĩ cơ hồ cũng đã cùng vô địch hoa lên ngang bằng. Chứ giống vậy đạt tới ngự không cảnh giới ra, lại có người nào có thể đánh chết ngự không tu sĩ? Chương 1120, Cường Thế, Thiên Hải Thành, rộng rãi trên đường phố, mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng lúc này lại không có bất kỳ tiếng huyên náo âm vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đang nhìn Thắng Thất, một mặt là bởi vì Thắng Thất mới vừa cường hãn biểu hiện. Nhưng càng nhiều tu sĩ hay lại là muốn nhìn một chút tiếp theo Thắng Thất kết quả sẽ đi đối với Từ Thiên Hàng xử trí như thế nào, bây giờ tuyệt đại đa số Từ Gia tu sĩ đều đã bị Thắng Thất đánh chết. Nhưng Từ Thiên Hàng là chủ nhà họ Từ con, Thắng Thất có hay không có dám ra tay với Từ Thiên Hàng lá gan? Giờ phút này, Thắng Thất bước chân bước ra, rất nhiều tu sĩ nhìn soi mói từng bước một hướng Từ Thiên Hàng chỗ phương hướng đi tới. Từ Thiên Hàng lúc này đã là mặt như màu đất, toàn bộ mập mạp thân thể lúc này cũng ở run không ngừng. Những thứ kia Từ Gia tu sĩ, cho dù là yếu nhất đều có thông huyền sơ kỳ tu vi, nhưng cũng vẫn bị Thắng Thất cường thế đánh chết, hắn tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, nếu là Thắng Thất xuất thủ, khẳng định có thể đưa hắn trong nháy mắt giết. Ngươi đừng tới đây, Từ Thiên Hàng mang trên mặt đậm đà sợ hãi, một gương mặt mập thượng càng là rậm rạp chằng chịt phủ đầy mồ hôi hột. Từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần đầu tiên việc trải qua như thế dọa người tình cảnh. Ta cảnh cáo ngươi, cha ta có thể là chủ nhà họ Từ, nếu như ngươi bây giờ cút ngay lời nói, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lời nói chờ ta cha đến, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Thiên Hàng hốt hoảng cực kỳ, đây là không lâu trước Vũ Kỳ Uyển mới từng nói với hắn lời nói. Không nghĩ tới bây giờ lại từ trong miệng hắn nói ra. Chẳng qua là, lúc này Thắng Thất lại không có giống như trước hắn mở miệng. Chẳng qua là gương mặt lạnh lùng, đang không ngừng bước lên trước, nhưng càng là như thế, Từ Thiên Hàng trong lòng sợ hãi ngược lại càng lớn, nếu như Thắng Thất mở miệng lời nói, hắn tối thiểu còn có cùng Thắng Thất trả giá cơ hội. Nhưng bây giờ Thắng Thất cái gì cũng không nói, lại để cho hắn nghĩ tưởng không ra bất kỳ biện pháp, Thắng Thất tiến tới bước chân tuyệt đối không tính là nhanh. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là rất nhanh liền đã tới Từ Thiên Hàng phía trước không xa. Từ Thiên Hàng bên người còn có một tên sau cùng từ gia tu sĩ tồn tại. Nhưng lúc này theo Thắng Thất đến gần, tên tu sĩ này sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ trắng bệch đi xuống. Ngươi mau tới, giết, giết hắn, Từ Thiên Hàng nói chuyện đều đã trở nên không lanh lẹ. Thúc giục cuối cùng tên này từ gia tu sĩ ra tay với Thắng Thất. Này từ gia tu sĩ mặt xám như cho tàn, hắn tu vi cũng chỉ có thông huyền trung kỳ mà thôi. Lại tại sao có thể là Thắng Thất đối thủ? Không được lời nói, ta sẽ để cho cha ta giết cả nhà ngươi. Từ Thiên Hàng lúc này nói lần nữa, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để tên này từ gia tu sĩ sắc mặt phát sinh biến hóa. Đến hắn mức này, toàn bộ người nhà đều tại Từ gia nắm trong lòng bàn tay. Từ Thiên Hàng thân là chủ nhà họ Từ con, tuyệt đối có giết cả nhà hắn bản lĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bước đi tới Thắng Thất, ước chừng 2-3 cái hô hấp sau khi, hắn trong mắt nhất thời lộ ra ngoan sắc, giết, tên này từ gia tu sĩ giống to, mặc dù biết rõ hẳn phải chết, nhưng lúc này cũng chỉ có thể xuất thủ, cho dù bị Thắng Thất giết cũng chỉ là chết hắn một cái mà thôi. Nếu không phải thượng, liên đới nhà hắn người, cũng không thể có bất kỳ sống tiếp khả năng, không thể không nói, tại loại này tuyệt cảnh trước mắt, tên này từ gia tu sĩ bộc phát ra so với dĩ vãng đều phải cường đại hơn chiến lực. Một quyền đánh ra lúc, trên đó có trầm đục tiếng vang âm thanh nổ ầm vang động. Nhưng tiếc là, hắn và Thắng Thất thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Dù là vượt xa bình thường phát huy, như cũ không cách nào thay đổi vận mệnh. Thắng Thất đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem tên tu sĩ này đầu đánh bể, hỗn tạp não tương huyết dịch phun ra ngoài lúc, có không ít cũng rơi vào Từ Thiên Hàng trên người. Nhất thời, một cổ đậm đà mùi máu tanh đem Từ Thiên Hàng bọc. Thô bảo chui vào Từ Thiên Hàng miệng mũi chính giữa. Lúc này, Thắng Thất bước chân bước ra, cuối cùng đi tới Từ Thiên Hàng trước mặt. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thắng Thất lạnh lùng nói, trong giọng nói không có tình cảm chút nào, chỉ có vô tận lạnh lùng. Chung quanh trên đường phố đông đảo tu sĩ nghe nói như vậy sau đều là chấn động trong lòng. Chết như thế nào? Chẳng lẽ nói Thắng Thất giết nhiều như vậy từ gia tu sĩ cũng vẫn không tính là? Thậm chí ngay cả Từ Thiên Hàng cũng dám giết. Phải biết, Từ Thiên Hàng có thể là chủ nhà họ Từ con trai duy nhất. Tuy nói tu hành thiên phú cực kém, nhưng đối với chủ nhà họ Từ mà nói nhưng là cực kỳ cưng chiều. Nếu là Thắng Thất giết Từ Thiên Hàng, sau khi phải đối mặt tất nhiên sẽ là cả Từ gia điên cuồng trả thù, dù là Từ gia vị kia đã đạt tới ngự không cảnh giới lão tổ không ra tay. Lấy Từ gia lực lượng mà nói, như cũ không phải bình thường thông huyền tu sĩ cũng có thể chịu đựng. Bất quá, so sánh với chung quanh tu sĩ, lúc này trong lòng sợ hãi nhất hay lại là khoảng cách Thắng Thất gần đây Từ Thiên Hàng. Cơ hồ ở Thắng Thất nói ra lời ngữ trong phút chốc, hắn liền từ trên người Thắng Thất cảm nhận được một cổ đem cả người hắn cũng phong tỏa lại sát cơ. Hiển nhiên Thắng Thất lời này cũng không chỉ là đơn giản đe dọa, phốc thông. Dù là chung quanh còn có đông đảo tu sĩ thấy, nhưng Từ Thiên Hàng lúc này cũng không có tâm tư đi cố kỵ. Hắn mặt ngó Thắng Thất, hai đầu gối quỳ xuống đất, hoàn toàn không có ngày thường phách lối hình tượng, nhưng Thắng Thất nhưng cũng không ăn hắn một bộ này, một cước đá ra, trực tiếp đem Từ Thiên Hàng đá ngã xuống đất, sau đó một cước giẫm ở Từ Thiên Hàng trên ngực, có chút dùng sức, ngay lập tức sẽ đem Từ Thiên Hàng ngực giẫm đến sụp xuống. A, Từ Thiên Hàng trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đau đớn kịch liệt để cho hắn cơ hồ tan vỡ, cha ta là chủ nhà họ Từ. Giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống, Từ Thiên Hàng quát ầm lên, cơ hồ điên cuồng, ta quản ngươi cha là ai. Thắng Thất lạnh lùng nhìn Từ Thiên Hàng, lòng bàn chân lực lượng từ từ gia tăng, phải đem Từ Thiên Hàng trực tiếp giết chết. Chung quanh toàn bộ thấy như vậy một màn tu sĩ cũng lớn khí không dám thở gấp một chút. Rung động nhìn Thắng Thất, không nghĩ tới Thắng Thất lại thực có can đảm giết Từ Thiên Hàng. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Hải Thành, nói không chừng cũng sẽ bởi vì hôm nay sự tình sinh ra to sóng lớn. Vũ Kỳ Uyển lúc này trạng thái so sánh với những người khác ngược lại là phải khá hơn một chút. Bất quá nhưng cũng có hạn, ánh mắt theo Thắng Thất lòng bàn chân một chút xíu trầm xuống. Từ Thiên Hàng lúc này trong mắt đã chỉ còn lại tuyệt vọng. Trên ngực áp lực để cho hắn ngay cả bình thường hô hấp đều không cách nào làm được. Cảm giác mình sau một khắc sẽ chết đi, dừng tay, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên xa xa một đạo như sấm nổ tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Trong đó mang theo uy áp, còn có cuồng nộ, xa xa hướng Thắng Thất đè xuống, bởi vì này tiếng giống giận xuất hiện. Trên đường phố bình tĩnh ngay lập tức sẽ bị phá vỡ. Đông đảo tu sĩ nhìn về phía thanh âm kia truyền tới phương hướng. Chỉ thấy lưỡng danh nhìn có hơn 50 tuổi bộ dáng nam tử đang từ đường phố một đầu cực tốc vọt. Tới, là từ gia lưỡng danh thông huyền hậu kỳ cường giả. Có tu sĩ liếc mắt liền nhìn ra này lưỡng danh tu sĩ thực lực lai lịch. Từ gia tại Thiên Hải bên trong thành không người không biết không người không hiểu. Liên đới từ gia cường giả đều riêng cái nắm giữ rất cao nổi tiếng. Mà cùng lúc đó, thấy này lưỡng danh từ gia cường giả đến. Trên đường phố đông đảo tu sĩ lại liền tranh thủ ánh mắt rời về phía Thắng Thất. Từ gia cường giả đến, Thắng Thất còn có dám giết Từ Thiên Hàng hay không? Chương 1121, Từ gia chấn động. Đối với Từ gia lưỡng danh thông huyền hậu kỳ tu sĩ đến, Thắng Thất so với thật sự có người phát giác đều phải sớm hơn. Nhưng mặc dù như thế, hắn thần tình trên mặt lại không có cho dù là mảy may ba động. Có chút cúi đầu, nhìn xuống phía dưới sắc mặt vừa mới từ tuyệt vọng bắt đầu hướng mừng như điên biến chuyển Từ Thiên. hàng, lòng bàn chân bỗng nhiên dùng sức, kỳ trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cường hãn lại ác liệt năng lượng ba động, đem Từ Thiên Hàng thân thể trong khoảnh khắc xé nát. Từ Thiên Hàng cho dù là trước khi chết một khắc trên mặt cũng còn sắc thái vui mừng. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, làm của bọn hắn từ gia lưỡng danh thông huyền hậu kỳ cường giả mặt, Thắng Thất đều đang còn dám giết hắn, mà ở chung quanh, những thứ kia muốn xem Thắng Thất sẽ như thế nào lựa chọn tu sĩ cũng trong nháy mắt tất cả đều hóa đá. Từ Thiên Hàng lại thật bị giết, đây tuyệt đối là một món đủ để chấn động toàn bộ Viễn Thiên Thành đại sự. Chủ nhà họ Từ con trai độc nhất bị giết, có thể tưởng tượng được, vị kia chủ nhà họ Từ yêu khi sẽ giận dữ thành hình dáng gì. Tất nhiên sẽ phát động toàn bộ có thể động dùng sức mạnh đối với Thắng Thất phát động trả thù. Lúc này, kia lưỡng danh Từ gia thông huyền tu sĩ đã tới phụ cận. Mắt thấy Thắng Thất lại dám đem Từ Thiên Hàng giẫm đạp giết. Hai người đều là cặp mắt trợn to, trong mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, mà ngay sau đó, hai người trong mắt là đồng thời xuất hiện vô tận lửa giận. Từ Thiên Hàng là Từ gia thiếu chủ, bây giờ lại đang thiên hải bên trong thành bị người đánh chết. Nếu là truy cứu tới, hai người bọn họ cũng cần gánh vác nhất định trách nhiệm. Dám giết ta Từ gia thiếu chủ, ngươi cũng đừng còn sống, đi xuống là thiếu chủ chôn theo. Giận quát một tiếng, hai người tất cả đều vận chuyển linh lực, bay thẳng đến Thắng Thất lướt đi. Thắng Thất lúc này cũng giống vậy xuất thủ, mặc dù đối mặt là lưỡng danh thông huyền hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng không có lùi bước chút nào. Dầm dầm dầm, song phương ba người giữa trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn. Trong đó không ngừng tiêu tán ra cuồng bạo sóng linh lực, để cho chung quanh tu sĩ đều không khỏi trở nên sợ hãi. Vũ Kỳ Huyền lúc này cũng đã liền vội vàng chạy đến xa xa. Nhìn cùng kia lưỡng danh Từ gia thông huyền tu sĩ chiến là một dạng Thắng Thất, cũng không có gì tâm tình khẩn trương, nàng nhưng là biết còn có một cái mạnh hơn Thắng Thất đại tiêu động Trần không có xuất thủ. Nếu như Thắng Thất không địch lại, Tiêu Động Trần nhất định sẽ xuất thủ đem Thắng Thất cứu được. Ba gã thông huyền hậu kỳ tu sĩ đại chiến uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Dù là chẳng qua là một ít tiêu tán ra dư âm đều mang không thể bỏ qua cường đại uy năng. Chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng kinh hãi nhìn Thắng Thất. Có chút khó mà tin được Thắng Thất thực lực, lấy một chọi hai còn không rơi xuống hạ phong, người trẻ tuổi này thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Quá mạnh mẽ, đây chính là lưỡng danh thông huyền hậu kỳ cường giả, người trẻ tuổi này rốt cuộc là lai lịch gì? Chúng ta thiên hải trong thành tuyệt đối không có người như vậy. Chẳng lẽ nói hắn cũng có rất lớn bối cảnh, có thể không sợ Từ gia? Xem ra là người quá giang long a. Từ Thiên Hàng lần này thật là đá trúng thiết bản, nào chỉ là thiết bản, ngay cả mạng cũng ngồi. Chung quanh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đối với Thắng Thất có rất lớn hứng thú. Thắng Thất nhìn còn trẻ như vậy, lại còn có thể lấy một chọi hai, loại này tu hành thiên phú, thật là mạnh mẽ quá đáng, mà so sánh với chung quanh tu sĩ, lúc này cùng Thắng Thất giao chiến lưỡng danh Từ gia tu sĩ lúc này lại là trong lòng hơn hoảng sợ. Hai người bọn họ cũng đã là ra tay toàn lực, không nghĩ tới lại còn là không làm gì được Thắng Thất. Song phương phát sinh một lần đụng chạm kịch liệt, sau đó tất cả đều hướng phía sau lui ra. Thắng Thất mặt vô biểu tình, trong lòng là có chiến ý bay lên, đây là hắn lần đầu tiên cùng lưỡng danh thông huyền hậu kỳ tu sĩ đồng thời giao chiến. Quả nhiên không phải là thông huyền trung kỳ tu sĩ có thể so sánh, mà ở đối diện hắn, kia lưỡng danh Từ gia tu sĩ lúc này chính là sắc mặt âm trầm. Thắng Thất thực lực so với bọn hắn trong dự tưởng cường đại quá nhiều. Mặc dù hai người bọn họ về số lượng còn càng chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn lại cảm thấy, nếu quả thật đánh xuống lời nói, cuối cùng bị đánh bại sẽ là hai người bọn họ, còn muốn đánh sao? Thắng Thất nhìn hai người mở miệng nói, trên mặt không có sợ hãi chút nào tâm tình, thậm chí còn xuất hiện khiêu khích, lưỡng danh Từ gia tu sĩ sắc mặt trở nên bộc phát khó coi. Giờ phút này nhìn Thắng Thất, bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hừ, chờ chịu đựng chúng ta Từ gia lửa giận đi. Hai người đều là hung hăng nhìn Thắng Thất. Rồi sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói, cuối cùng lựa chọn trực tiếp xoay người rời đi, bọn họ phải đi viện binh, lấy hai người bọn họ thực lực căn bản là không có cách không biết sao Thắng Thất. Nhưng nếu như tính luôn toàn bộ Từ gia, này cũng không giống nhau, hai người tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh thì biến mất ở cuối đường phố, trên đường phố toàn bộ tu sĩ lúc này cũng sửng sờ. Không nghĩ tới trước một bước lùi bước lại là Từ gia hai người. Bọn họ nhìn Thắng Thất ánh mắt trở nên hơn kinh hãi. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Từ gia hai người không thể nào tùy tiện tính như vậy. Nhưng Thắng Thất có thể lấy lực một người để cho Từ gia hai người rút đi. Này đã cực kỳ kinh người. Như vậy thiên phú, nếu như ngày sau lớn lên, thành liền có thể nói là bất khả hạn lượng, thậm chí coi như là kia ngự không cảnh giới, cũng nắm giữ cực lớn đánh vào khả năng. Đáng tiếc, đắc tội Từ gia, hắn lại cũng chưa trưởng thành cơ hội. Không sai, uổng phí hết như vậy thiên phú. Hãy chờ xem, người nhà họ Từ hẳn rất nhanh sẽ biết tới. Nói không chừng chủ nhà họ Từ cũng sẽ xuất thủ. Chủ nhà họ Từ nhất định sẽ xuất thủ. Chết là con của hắn. Hay lại là con trai độc nhất, như vậy chuyện, bất luận kẻ nào đụng phải cũng không thể chấn định. Trên đường phố tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cảm thấy Thắng Thất tiếp theo chắc chắn phải chết, mà Thắng Thất đối với lần này chính là cũng không thèm để ý. Mang theo Vũ Kỳ Huyền cùng trở lại Tiêu Động Trần cùng Nghiêm Đan Sư vị trí. Trở về, mắt thấy Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Huyền trở lại, Nghiêm Đan Sư hướng hai người cười cười, cũng giết sao? Tiêu Động Trần chính là như vậy mở miệng, thanh âm lãnh đạm, cũng giết. Thắng Thất trầm giọng đáp lại. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, không nói gì nữa, bọn họ cũng sẽ không ở nơi này Thiên Hải trong thành ở lâu. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Một bên, Nghiêm Đan Sư nghe được hai người như vậy đối thoại cảm giác hoàn toàn không biết nên thế nào chen miệng, hắn cũng không tốt chiến, nhưng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người mở miệng ngậm miệng đều là giết người. Cái này làm cho hắn cảm giác không tìm được bất kỳ chung nhau đề tài. Nếu đều không sao, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, một lát nữa chúng ta liền lên đường. Nghiêm Đan Sư mở miệng nói, hướng Tiêu Động Trần mấy người cũng cười cười, Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Uyên tất cả đều đi tới một bên nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, ở nơi này Thiên Hải Thành từ ra bên trong, theo kia lưỡng danh tu sĩ đem Từ Thiên Hàng bị giết tin tức truyền đạt trở về. Toàn bộ từ ra bên trong, lập tức vén lên sóng to gió lớn. Cái gì, Thiên Hàng bị giết, chủ nhà họ Từ càng bị giận đến thân thể run rẩy, như muốn điên cuồng, Từ Thiên Hàng nhưng là hắn con trai độc nhất, bây giờ lại đang Thiên Hải bên trong thành bị người đánh chết. Đáng ghét, dám giết con ta. Ta sẽ để cho ngươi cùng theo một lúc đi chôn theo. Toàn bộ Từ gia thông huyền tu sĩ, tất cả đều theo ta đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kết quả là người nào, dám có gan to như vậy. Chương 1122, báo thù tới. Từ gia coi như Thiên Hải bên trong thành đệ nhất thế lực. Kỳ cả gia tộc thực lực dĩ nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Trừ vị kia coi như toàn bộ Thiên Hải thành đệ nhất cường giả ngự không cảnh lão tổ trở ra. Từ gia chỉ là thông huyền đỉnh phong tu sĩ thì có ba người. Ba người này bên trong, một người là chủ nhà họ Từ. Hai người khác là Từ gia trưởng lão, lúc này theo chủ nhà họ Từ ra lệnh một tiếng, toàn bộ cũng tụ tập lại, mà ở thông huyền đỉnh phong tu sĩ bên dưới, Từ gia thông huyền hậu kỳ tu sĩ chính là càng nhiều. Đạt tới 15 người, trừ một ít cũng không tại Từ gia trở ra, tổng cộng có 10 tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ tụ tập lại. Về phần đang thông huyền hậu kỳ cảnh giới bên dưới, tu sĩ số lượng chính là càng nhiều, lúc này theo chủ nhà họ Từ hiệu triệu, toàn bộ cũng tụ tập lại, tạo thành một cái hạo hạo đáng đáng đội ngũ, hướng Tiêu Động Trần mấy người chỗ phương hướng phóng tới. Bọn họ cũng không có muốn giấu giếm ý tưởng, tại Thiên Hải bên trong thành sông ngang đánh thẳng lúc, toàn bộ tu sĩ đều bị chấn động, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hoàn toàn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Ồ, những thứ này là người nhà họ Từ, xảy ra chuyện gì? Dẫn đầu cái đó là chủ nhà họ Từ, bên cạnh còn có lưỡng danh Từ gia thái thượng trưởng lão cũng điều động. Này là thế nào, lại muốn tình cảnh lớn như vậy, nhiều người như vậy, nhìn khí thế hung hăng, chẳng lẽ là có người nào đắc tội Từ gia? Bây giờ người nhà họ Từ muốn đi trả thù, không quá có thể đi. Thiên Hải bên trong thành người nào không biết Từ gia cường đại, dám đi dẫn đến Từ gia, tìm chết sao? Nói cũng vậy, kia đây là chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Hàng bị giết tin tức lúc này còn không có tại Thiên Hải trong thành truyền ra đến, cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết Từ gia những người này rốt cuộc là tại sao điều động. Bất quá, cuối cùng cũng có biết chuyện này tiền nhân hậu quả tu sĩ tồn tại. Mắt thấy đông đảo tu sĩ cũng vì đó nghi ngờ, liền vội vàng vì mọi người giải thích, lần này vẫn thật là có người tìm chết, Từ gia Từ Thiên Hàng bị người giết, cái gì? Từ Thiên Hàng bị giết, điều này sao có thể? Từ Thiên Hàng là chủ nhà họ Từ con trai độc nhất. Thiên Hải bên trong thành, ai dám giết hắn, đúng là có chuyện như vậy. Trước đây không lâu, Từ Thiên Hàng bị người đánh chết, xuất thủ là một người thanh niên, thực lực rất mạnh, nhưng hẳn không phải là chúng ta Thiên Hải thành người, vùng khác tu sĩ, không trách dám giết Từ Thiên Hàng. Vậy không được, phải mau đi xem một chút, loại chuyện này cũng không thấy nhiều, cũng không biết kia vùng khác tu sĩ có thể hay không chịu được Từ gia lửa giận. Ta xem hơn phân nửa quá sức. Từ gia đông đảo cường giả, kia vùng khác tu sĩ chẳng qua là một người trẻ tuổi. Lấy cái gì tới chịu đựng, đông đảo tu sĩ vừa nói, một bên theo sát thượng Từ gia mọi người nhịp bước, Từ Thiên Hàng bị giết, Từ gia hưng sư động chúng, này tất cả đều là đủ để chấn động Thiên Hải thành đại sự. Bọn họ nghĩ tưởng mau chân đến xem, sự kiện lần này đi về phía kết quả sẽ phát triển như thế nào. Quá giang long cùng địa đầu xa giữa va chạm, rốt cuộc là ai thắng ai thua, ngay tại Từ gia đông đảo tu sĩ đằng đằng sát khí đi tìm Tiêu Động Trần báo thù thời điểm. Tiêu Động Trần đám người tu chỉnh địa phương, A Hoàng cùng đầu kia to lớn sơn dương linh thú xuất hiện ở cửa. Chuẩn bị mang theo Tiêu Động Trần cùng Nghiêm Đan Sư đám người bắt đầu chạy tới Đại Hoang quận thành. Nghiêm Đan Sư đi tới sơn dương linh thú bên người, đang chuẩn bị leo lên sơn dương linh thú phần lưng, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, trên mặt hắn nhướng mày một cái, sau đó ngay sau đó nhìn về phía cuối đường phố, thân là thông huyền đỉnh phong cảm giác toàn lực khuếch tán ra. Hắn có thể đủ cảm giác, lúc này xa xa có một đám tu sĩ cường đại đang hướng về bên này chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm Đan Sư nghi ngờ trong lòng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Động Trần, chỉ thấy Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, giống như là không có cảm ứng. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Thắng Thất, phát hiện Thắng Thất đồng dạng là sắc mặt trầm ổn, không nhúc nhích chút nào. Có người tới, Nghiêm Đan Sư mở miệng nhắc nhở, vừa dứt lời, chỉ thấy cuối đường phố một đám tu sĩ chạy nhanh đến. Đằng đằng sát khí, đến mức để cho toàn bộ tu sĩ cũng liền vội vàng nhường đường, không dám chậm trễ chút nào. Những tu sĩ này dĩ nhiên chính là Từ gia một đám. mà trừ Từ gia tu sĩ trở ra, cũng không thiếu nghe tin chạy tới những tu sĩ khác, Từ gia chính là thiên hải trong thành đệ nhất đại thế lực. Có thể nói có bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều đủ để cho thiên hải thành chấn động một phen. Chớ nói chi là hôm nay toàn bộ Từ gia lực lượng cơ hồ đều bị phát động. Loại chuyện này, dù là đến ngày sau, cũng tất nhiên sẽ bị rất nhiều người ghi nhớ trong lòng Lý. Gia chủ, chính là bọn hắn, chủ nhà họ Từ sau lưng, kia lưỡng danh đã từng thấy qua Thắng Thất Thông Huyền hậu kỳ tu sĩ lúc này chỉ Tiêu Động Trần đám. Người nói, chủ nhà họ Từ nghe vậy vẻ mặt một lệ, nhìn về phía Tiêu Động Trần mấy người lúc, trong mắt hiện ra đậm đà sát cơ, trong cơ thể linh lực tuôn ra, trong nháy mắt tốc độ trở nên nhanh hơn, trong chớp mắt công phu, cũng đã đến Tiêu Động Trần mấy người phụ cận, không cần hắn nói, còn lại Từ gia tu sĩ liền tự phát đem Tiêu Động Trần đám người là đứng lên. Từng cổ một chỉ có thông huyền tu sĩ mới có thể cho thấy khí tức ba động điên cuồng xông ra. Hướng Tiêu Động Trần mấy người chen chúc đè tới, Vũ Kỳ Uyển sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, từ nàng lại chỉ nhớ tới nay, vẫn là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy thông huyền tu sĩ. Cảm giác cơ hồ muốn hít thở không thông, bất quá rất nhanh, theo bên cạnh Thắng Thất một tiếng hừ lạnh, trên người nàng áp lực ngay lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục bình thường, Nghiêm Đan Sư lúc này sắc mặt cũng có chút biến hóa xuống. Ngược lại không phải là bởi vì những tu sĩ này tản ra uy áp, mà là Từ gia những người này trận thế để cho hắn khiếp sợ. Chỉ là thông huyền đỉnh phong tu sĩ thì có ba người. Như vậy thực lực, nếu là đặt ở Viễn Thiên Thành bên trong, chính là huyền đan các đều không cách nào so sánh với. Giết con của ta hung thủ ở nơi nào, lăn ra đây cho ta. Chủ nhà họ Từ tức giận quát lên, mặt đầy băng xương, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, mà cùng lúc đó, theo thanh âm hắn hạ xuống, chung quanh còn lại Từ gia tu sĩ cũng là đồng thời giống giận. Cút ra đây, cũng chỉ có ba chữ mà thôi. Nhưng vào lúc này lại giống như có thiên lôi nổ vang, hóa thành bàng bạc sóng âm cuốn mà ra, chung quanh trên đường phố kiến trúc vào lúc này đều bắt đầu lay động, bị sóng âm chấn động lợi hại, về phần những tu sĩ kia, càng là vội vàng dùng linh lực phong bế lỗ tai, để tránh bị này sóng âm chấn thương, bọn họ trong mắt tất cả đều xuất hiện rung động, đây chính là Từ gia thực lực, dù là không có tên kia đã đạt tới ngự không sơ kỳ lão tổ tồn tại, Từ gia thực lực cũng đủ để tại thiên hải bên trong thành hạng vị trí đầu não. Nghiêm Đan Sư lúc này sắc mặt cũng không khỏi biến hóa xuống. Trước tiên nhìn về phía Thắng Thất, tuy nói hắn không biết trong này rốt cuộc phát sinh cái gì. Bất quá mới vừa chỉ có Thắng Thất đi ra ngoài, hiển nhiên hết thảy các thứ này đều là chạy Thắng Thất tới. Cái này cũng có chút phiền toái, Nghiêm Đan Sư trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư. Chau mày, hắn xuất từ huyền đan các, tự thân lại vừa là tam phẩm luyện đan sư, dù là Từ gia cả đám cân nhắc đông đảo, hắn cũng không sợ chút nào, nhưng Tiêu Động Trần bọn họ đâu. Chương 1123, Thắng, trên đường phố, Từ gia đông đảo tu sĩ đem Tiêu Động Trần đám người vây ở chính giữa. Từng cổ một cường hãn sóng linh lực giống như nước thủy triều hướng Tiêu Động Trần mấy người. Điên trào đi, bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần mấy người lại hoàn toàn không có bị một chút ảnh hưởng. Nhất là Tiêu Động Trần, càng là mặt không đổi sắc, khắp khuôn mặt là vân đạm phong khinh, Nghiêm Đan Sư thần tình nghiêm túc nhìn chung quanh một đám Từ gia tu sĩ. Suy tư một lát sau, trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định, các ngươi là người nào? Nghiêm Đan Sư trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía chủ nhà họ Từ, mặc dù không biết chủ nhà họ Từ thân phận. Nhưng mới vừa hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, những tu sĩ này chính là bị chủ nhà họ Từ mang đến. Địa vị tất nhiên không thấp, chính là ngươi giết con của ta. Chủ nhà họ Từ nhìn về phía Nghiêm Đan Sư, bất quá rất nhanh thì nhướng mày một cái. Hắn nhớ, giết con của hắn chính là một người trẻ tuổi, gia chủ, giết thiếu gia người là hắn. Lúc này, chủ nhà họ Từ sau lưng, lưỡng danh đã từng cùng Thắng Thất từng có giao thủ thông huyền hậu kỳ trong tu sĩ. Có một người chỉ Thắng Thất nói, chủ nhà họ Từ nghe vậy lập tức hướng Thắng Thất nhìn. Trong mắt hàn quang trong nháy mắt rơi vào Thắng Thất trên người. Ai dám giết con ta, ta sẽ để cho ai đi chôn theo. Chủ nhà họ Từ lạnh giọng nói. Hắn nhìn Thắng Thất, lúc này bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Ai đi lên giết hắn, phần thưởng 500 khối linh thạch hạ phẩm. Hắn cũng không tính tự mình xuất thủ. Hắn thấy, Thắng Thất chẳng qua là chính là một cái thông huyền hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Căn bản không đáng giá hắn tự hạ dáng vẻ. Tiếng nói vừa dứt, chủ nhà họ Từ sau lưng một đám Từ gia tu sĩ liền cũng rối loạn lên. Cùng 500 khối linh thạch hạ phẩm. Như vậy ban thưởng đã là cực kỳ phong phú, cho dù là thông huyền hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra, chính là một cái thông huyền hậu kỳ tiểu tử mà thôi. Gia chủ, ta nguyện ý giết hắn. Lúc này, một tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ từ trong đám người đi ra. Đây là người tráng hán, thân hình cường tráng, so với Thắng Thất lại còn muốn cao hơn một đầu. Lúc này đi theo ra, lập tức để cho chung quanh không ít xem cuộc chiến tu sĩ thấy. Là Từ Cương, hắn phải ra tay, Từ Cương mặc dù chỉ là thông huyền hậu kỳ. Nhưng thực lực lại hơn nhiều bình thường thông huyền hậu kỳ tu sĩ cường đại. Không sai, chỉ là thông huyền hậu kỳ tu sĩ chết tại trên tay hắn liền không chỉ một. Chung quanh đông đảo xem cuộc chiến tu sĩ nhận ra tráng hán này thân phận. Hiển nhiên ở nơi này thiên hải trong thành ủng có không nhỏ danh tiếng. Được, ngươi đi đi, chủ nhà họ Từ nói, liếc mắt nhìn Từ Cương, khẽ gật đầu, ừ, Từ Cương hướng chủ nhà họ Từ ôm quyền chắp tay, rồi sau đó bay thẳng đến Thắng Thất chỗ phương hướng đi tới. Ngươi, đi ra lãnh cái chết, Từ Cương lạnh giọng nói, nhìn Thắng Thất trong ánh mắt, từ từ đều là ngạo nghễ, mặc dù hắn cũng chỉ có thông huyền hậu kỳ tu vi, nhưng vẫn như cũ không đem Thắng Thất coi ra gì, sở dĩ xuất thủ, cũng bất quá là vì kia 500 khối linh thạch hạ phẩm A. Thắng Thất sắc mặt nhất thời hiện lên dùng mình, bất quá cũng không có lên đường, mà là trước liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, đi đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, nghe nói như vậy, Thắng Thất gật đầu một cái, sau đó hướng Từ Cương bước đi tới, Tiêu Đan Sư, một bên, mắt thấy Thắng Thất bước ra, Niêm Đan Sư nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn có thể đủ cảm giác được này Từ Cương thực lực không yếu. Thắng Thất xuất thủ, sẽ có hay không có nguy hiểm? Tiêu Đan Sư, ngày này Hải Trong Thành cũng có huyền đan các tồn tại. Ngươi để cho hắn trở lại đi, ta đem huyền đan các người gọi tới, bọn họ tất nhiên không dám ra tay. Niêm Đan Sư trầm giọng nói, hắn rốt cục vẫn phải quyết định vận dụng huyền đan các lực lượng. Tiêu Động Trần đan đạo chính là hắn bình sinh mới thấy. Nếu như có thể đạt được Tiêu Động Trần hào cảm, coi như vận dụng huyền đan các lực lượng cũng không có gì lớn không. Huống chi, lần này đi Đại Hoang quận thành, hắn còn có những ý nghĩ khác, không cần, bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần chợt lắc đầu một cái, Niêm Đan Sư trong mắt lộ ra nghi ngờ, có chút không thể nào hiểu được, một đám người ô hợp mà thôi, ta còn không coi vào đâu, sở dĩ để cho Thắng Thất xuất thủ, cũng chỉ là để cho Thắng Thất phong phú một chút kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn biểu tình vô cùng nhạt nhưng, cái loại này giọng nói, giống như chung quanh này đông đảo từ gia tu sĩ căn bản cũng không chịu nổi một kích. Niêm Đan Sư nghe vậy lúc này liền ngẩn người một chút. Không hiểu Tiêu Động Trần đến tột cùng là nơi nào đến được sức lực. Tuy nói Tiêu Động Trần đan đạo thành tựu quả thực nghịch thiên. Nhưng đan đạo thành tựu nhưng cũng không đại biểu chiến lực. Phải biết những tu sĩ này bên trong chỉ là thông huyền cảnh giới đỉnh cao thì có 3 người. Những tu sĩ khác số lượng càng nhiều, Tiêu Động Trần chỉ có 1 người, nên ứng đối như thế nào? Cuồng bạo năng lượng ba động nhất thời ở trong bầu trời này tàn phá mở. Chỉ thấy Thắng Thất cùng Từ Cương hai người vào lúc này đã run rẩy đến đồng thời. Hai người tu vi đều là thông huyền hậu kỳ, phương thức chiến đấu càng là tương tự, giờ phút này chiến đấu gian, từng đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh liên tiếp vang lên. Chung quanh tất cả mọi người đều chú ý giữa hai người tạo thành chiến cuộc, nhất là Từ gia một đám, càng là hết sức chăm chú, bọn họ cơ hồ đều cho rằng kết quả cuối cùng sẽ là Từ Cương đem Thắng Thất đánh chết. Dù sao Từ Cương đã là thiên hải bên trong thành thanh danh hiền hách cường giả, chỉ là thông huyền hậu kỳ tu sĩ liền giết chết không chỉ một người. Như vậy chiến lực, đánh chết Thắng Thất tựa hồ cũng không có quá lớn độ khó. Chủ nhà họ Từ lúc này đồng dạng là thần tình lạnh lùng nhìn giữa hai người chiến trường. Đối với Từ Cương, hắn cũng tương tự có không nhỏ lòng tin, dầm dầm dầm, Thắng Thất cùng Từ Cương giữa hai người chiến đấu rất nhanh thì tiến hành được giai đoạn ác liệt. Từ Cương thân hình cao lớn, bước vào thông huyền hậu kỳ thời gian càng là đã rất dài. Trong lúc nhất thời lại mơ hồ đem Thắng Thất áp chế. Tiêu Đan Sư, để cho hắn dừng lại đi, ta đây liền vận dụng huyền đan các lực lượng. Niêm Đan Sư lúc này lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trầm giọng nói, lúc này Thắng Thất đã rơi vào hạ phong, nếu như lại tiến hành tiếp lời nói, rất có thể liền sẽ bị thua. Thắng Thất đã muốn thắng, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Niêm Đan Sư đều đã chuẩn bị liên lạc Thiên Hải thành huyền đan các chủ. Nghe nói như vậy sau trong nháy mắt sửng sốt một chút. Phốc suy, mà cũng vừa vặn đang lúc này. Bỗng nhiên một đạo thân thể bị đánh xuyên thanh âm chợt vang lên. Trong phút chốc, toàn bộ đường phố liền lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Không có bất kỳ tiếng huyên náo âm vang lên, Niêm Đan Sư theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Nhưng sau một khắc, con người chính là bỗng teo lại tới, chỉ thấy ở Thắng Thất cùng Từ Cương bên trong chiến trường kia. Thắng Thất quả đấm lại lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ đánh trúng Từ Cương ngực, đem Từ Cương thân thể trực tiếp từ đầu đến cuối đánh thủng. Mà Từ Cương chính là trợn to cặp mắt chết nhìn chòng chọc Thắng Thất. Trong mắt có đậm đà không tưởng tượng nổi hiện ra tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước Thắng Thất rõ ràng cũng đã bị mình áp chế gắt gao ở. Tại sao vào lúc này lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng? Thậm chí để cho hắn ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Liền đem hắn một quyền đánh giết. Chương 1124, hai huynh đệ. Có thể nói, đối với Thắng Thất thời khắc tối hậu bỗng nhiên bùng nổ. Trừ Tiêu Động Trần trở ra, không có bất kỳ người nào kịp chuẩn bị, bọn họ vốn là đều cảm thấy trận chiến này tất nhiên sẽ là Từ Cương lấy được thắng lợi. Không nghĩ tới lại sẽ phát sinh khổng lồ như vậy xoay ngược lại. Rất nhanh, Từ Cương trên người sinh mệnh khí tức liền hoàn toàn biến mất. Dù là đến một khắc cuối cùng, hắn đều cảm giác khó mà tiếp nhận, chính mình lại sẽ như vậy chết, hơn nữa còn là rất nhiều từ gia tu sĩ trước mặt. Bị một tên vô danh tiểu bối chém chết, hí, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở đường phố này tượng liên tiếp vang tới. Đông đảo tu sĩ nhìn kia bị Thắng Thất một quyền đánh xuyên Từ Cương, đều là cảm thấy chấn động trong lòng, Từ Cương nhưng là ngày này Hải Trong Thành nổi danh cường giả. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm bị Thắng Thất như vậy làm của bọn hắn mặt một quyền đánh chết. Cái này quả thực chết quá mức bực bội, mà ở từ gia phương diện, đông đảo từ gia tu sĩ sắc mặt lúc này cũng không thế nào dễ nhìn. Thắng Thất thực lực ra bọn họ dự liệu, bây giờ càng là làm của bọn hắn mặt đem Từ Cương đánh chết. Nếu không phải giết Thắng Thất, ngày sau đối với bọn hắn Từ gia danh tiếng nói không chừng cũng sẽ được chịu ảnh hưởng. Quả nhiên có chút bản lãnh, chủ nhà họ Từ trầm giọng nói, sắc mặt giống vậy trầm thấp, coi như hắn cũng không nghĩ tới Thắng Thất đột nhiên bộc phát ra thực lực lại sẽ mạnh như vậy. Từ Cương bị giết thời điểm, ngay cả chính hắn cũng không có phản ứng kịp, còn có ai muốn lên sao? 800 khối linh thạch hạ phẩm, chủ nhà họ Từ mở miệng lần nữa, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho phía sau đông đảo Từ gia tu sĩ lần nữa xôn xao. 800 khối linh thạch hạ phẩm, so với mới vừa 500 khối, số lượng lại tăng thêm rất nhiều. Gia chủ, chúng ta nguyện ý đi trước. Một người tu sĩ từ trong đám người đi ra, trên người khí tức cường hãn, không kém chút nào trước Từ Cương, mà ngay sau đó, sau lưng hắn, một người khác cũng giống vậy đi theo ra. Này hạng nhì tu sĩ khí tức cũng rất mạnh, coi như là so với một người tu sĩ cũng đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà mấu chốt nhất, hay là đám bọn hắn hai người tướng mạo, lại hoàn toàn giống nhau, khó mà phân ra kia. Từ Sơn, Từ Hải, là bọn hắn hai huynh đệ, hai người bọn họ huynh đệ tâm ý tương thông, dưới sự liên thủ, cực kỳ cường hãn, thiên hải bên trong thành, thông huyền cảnh giới đỉnh cao bên dưới, hai người bọn họ vô địch, hai người bọn họ xuất thủ, người trẻ tuổi này hẳn phải chết. Xác thực, chung quanh tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng truyền tới. Truyền vào Nghiêm đan sư trong tai, Nghiêm đan sư nhìn Từ Sơn cùng Từ Hải này hai huynh đệ. Trong mắt lộ ra một ít ngưng trọng, hắn tu vi chính là thông huyền đỉnh phong, nhưng ở trên người hai người này cũng đều mơ hồ cảm giác một cổ áp lực. Hiển nhiên hai người thực lực cực kỳ cường hãn. Tiêu đan sư, Nghiêm đan sư nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn thấy, lần này Tiêu Động Trần hẳn đem Thắng Thất gọi trở về. Trước Thắng Thất đối mặt Từ Cương lúc cũng đã bị ép tại hạ phong. Bây giờ đối mặt này hai huynh đệ, nguy hiểm tính tất nhiên sẽ đề cao thật lớn. Nhìn liền vâng, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chỉ có bốn chữ, sau khi nói xong lại lần nữa lâm vào yên lặng. Hắn thần tình vẫn như cũ là giống như trước một loại bình tĩnh. Phảng phất không có nhận ra được Từ Sơn cùng Từ Hải này hai huynh đệ trên người truyền ra cường hãn. Khí tức, Nghiêm đan sư nhướng mày một cái, không nghĩ ra Tiêu Động Trần vì sao lại đối với Thắng Thất có tự tin như vậy. Nhưng Thắng Thất cuối cùng là Tiêu Động Trần đệ tử, lúc này Tiêu Động Trần không nói, hắn cũng không tiện lắm mồm, xem ở thực lực ngươi thượng khả phân thượng, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Từ Sơn cùng Từ Hải tâm ý tương thông, bây giờ hai người một câu, thanh âm đều là cực kỳ lạnh lùng. Thắng Thất ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, hắn có thể đủ cảm giác này hai huynh đệ trên người khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Chính là hắn cũng đều cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực. Nhưng mặc dù như thế, hắn lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại thì trong lòng chiến ý trở nên càng phát ra mãnh liệt. Hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi, Thắng Thất lạnh giọng nói, trong mắt có chiến ý hỏa diễm cháy hừng hực, cả người đều căng thẳng, xúc thế đãi phát, tùy địch chuẩn bị đánh một trận. Không biết điều, Từ Sơn Từ Hải hai người mâu quang trong nháy mắt chuyển lạnh. Căn bản không cần phải có bất kỳ trao đổi gì, chính là một tả một hữu đồng thời hướng Thắng Thất phóng tới. Tới tốt, Thắng Thất khẽ quát một tiếng, không do dự, đồng dạng cũng là lướt ầm ầm ra, đại chiến trong nháy mắt chính là bùng nổ. Thắng Thất một đôi thiết quyền vào lúc này tốc độ xuất thủ sắp đến xuất hiện tàn ảnh. Mỗi lần ra quyền, cũng có thể chút xuống ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Cực kỳ khủng bố, mà Từ Sơn cùng Từ Hải hai người không hổ là thiên hải bên trong thành thông huyền đỉnh phong dưới. Đây người mạnh nhất, mặc dù Thắng Thất tốc độ xuất thủ đã cực nhanh, nhưng hai người vẫn là đều đâu vào đấy tiến hành đánh ra, đem Thắng Thất toàn bộ công kích tất cả đều tùy tiện hóa giải. Dầm dầm dầm, cuồng bạo năng lượng ba động kích động lên, trực tiếp tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, hướng chung quanh trong thiên địa khuếch tán ra. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Thắng Thất đúng là vẫn còn đánh không lại hai người, rất nhanh thì bị hai huynh đệ kia ép vào hạ phong. Dù là hắn vận dụng toàn lực, cũng như cũ không cách nào ở trên người hai người lấy được bất kỳ một chút hiệu quả. Ngược lại là bởi vì một ít sơ hở, bị Từ Sơn cùng Từ Hải hai huynh đệ tìm tới cơ hội. Ở trên người hắn lưu lại một nhiều chút thương thế, Từ Sơn thủ trưởng bỗng nhiên hung hăng khắc ở Thắng Thất ngực. Lực lượng cường đại đổ xuống mà ra, đem Thắng Thất đả thương, Thắng Thất há mồm phun ra một búng máu mũi tên, trong cơ thể khí tức cũng trở nên cực kỳ rối loạn. Nhưng Từ Sơn cùng Từ Hải hai huynh đệ nhưng cũng không muốn cho Thắng Thất chút nào thở dốc cơ hội. Một trưởng đem Thắng Thất đả thương sau, xuất thủ trở nên nhanh hơn, công kích giống như cuồng phong bạo vũ hướng về phía Thắng Thất chiếu nghiêng xuống. Mà đối với những công kích này, Thắng Thất chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, rất nhanh thương thế trên người trở nên càng nhiều, chung quanh tu sĩ nhất thời ồn ào đứng lên, trong đầu nghĩ không hổ là thiên hải thành thông huyền đỉnh phong dưới đây nhân vật vô địch. Tuy nói Thắng Thất trước biểu hiện cực kỳ cường thế, nhưng lúc này cũng vẫn như cú chịu đựng sẽ phải bị đánh chết, không sai, chủ nhà họ Từ sắc mặt rốt cuộc hơi có chút chuyển biến tốt. Giờ phút này nhẹ nhàng gõ đầu, trong miệng truyền ra lời nói, Tiêu đan sư, ta xem vẫn là để cho Thắng Thất trở lại đi. Nghiêm đan sư rốt cuộc không nhịn được, nhìn về phía Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, Lấy Thắng Thất tu hành thiên phú, chỉ cần có thể lớn lên ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ cực cao. Nếu như hôm nay chết ở chỗ này lời nói, kia không khỏi uổng phí hết này một thân ưu dị tu hành thiên phú. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, lần này, như cũ sẽ là Thắng Thất thủ thắng. Tiêu Động Trần nhìn Nghiêm Đan Sư liếc mắt, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, hắn thần tình lạnh nhạt, đối với Thắng Thất lộ ra cường đại tự tin. Nghiêm Đan Sư nhất thời sững sốt, thật lòng không hiểu Tiêu Động Trần đến tột cùng là nơi nào đến sức lực. Thắng Thất lúc này đều đã bị thương nặng, lấy loại trạng thái này, lại làm sao có thể thủ thắng. Hắn không thể không nghĩ tới Thắng Thất giống hơn nữa trước đánh chết Từ Cương như vậy đột nhiên bùng nổ, nhưng giờ phút này Thắng Thất rõ ràng cũng đã là nỏ hết đà. Nếu như loại trạng thái này cũng có thể giết ngược lời nói, đó cũng quá kéo đi. Chương 1125, cuồng hóa, trước cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi không có quý trọng, đã như vậy, vậy thì đưa ngươi dùng quả đấm đánh chết tươi đi. Trong chiến trường, nhìn đã bị mình hai huynh đệ hoàn toàn đánh trọng thương Thắng Thất, Từ Sơn cùng Từ Hải hai người đều là toét miệng cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Thắng Thất đã là kẻ chắc chắn phải chết, lại cũng không khả năng có bất kỳ xoay mình cơ hội. Không sai, có thể chết hai huynh đệ chúng ta trong tay, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Từ Sơn cùng Từ Hải hai người giờ phút này đồng thời mở miệng, trong mắt đều là mang theo nghiền ngẫm. Thật ra thì lấy thực lực bọn hắn cũng sớm đã có thể mang Thắng Thất đánh chết, nhưng bọn hắn lại không có làm như vậy, mà là lựa chọn một chút xíu hành hạ Thắng Thất, cuối cùng phải đem Thắng Thất ngược sát. Được, thời điểm cũng không kém, giết hắn đi. Hai huynh đệ một người một câu. Lúc này Thắng Thất trên người đã vết thương trải rộng, dưới cái nhìn của bọn họ cũng nên chết, chết đi cho ta. Hai người hét lớn, trong lòng vô cùng hưng phấn, một mặt là bởi vì sắp giết chết Thắng Thất, mặt khác là bởi vì chủ nhà họ Từ cam kết kia 800 khối linh thạch hạ phẩm. 800 khối linh thạch hạ phẩm cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là đối với bọn hắn mà nói, cũng có thể nói là một khoản tiền lớn. Mắt thấy hai người quả đấm cũng đã chặn đánh bên trong Thắng Thất đầu, đem đánh bể, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh vào lúc này chợt vang lên. Từ Sơn cùng Từ Hải sắc mặt hai người chợt biến đổi, không dám tin nhìn trước mắt, chỉ thấy giờ phút này bọn họ quả đấm lại bị Thắng Thất phân biệt dùng một bàn tay hung hăng cầm, kia lực lượng cường đại trực tiếp bóp bọn họ tất cả đều cót két vang rồi. Đáng chết, điều này sao có thể? Hai người đều là khó mà tin được, Thắng Thất trên bàn tay truyền ra lực lượng khổng lồ, để cho bọn họ cảm giác quả đấm tựa hồ phải bị bóp vỡ, sinh ra kịch liệt thống khổ. Bọn họ nhìn Thắng Thất mà cũng vừa vặn, nhưng vào lúc này Thắng Thất cũng chậm rãi ngẩng đầu, hai cái đỏ thắm đôi mắt ngay lập tức sẽ dọi vào hai người trong tầm mắt. Này, hai người đều là chấn động trong lòng, bị Thắng Thất giờ phút này trạng thái hù dọa ngơ ngẩn. Nhìn Thắng Thất hai con mắt, bọn họ lại cảm nhận được một loại sợ hãi cảm giác. Bất quá rất nhanh, hai người liền thân thể run lên, chợt trên mặt lộ ra tức giận, cho ta lỏng ra. Hai người đều là giận dữ hét, linh lực dũng động gian, khác chỉ một quả đấm hướng Thắng Thất đánh. Chẳng qua là, lần này còn không chờ bọn hắn hai cái quả đấm đem Thắng Thất đánh trúng, lúc này chỉ thấy Thắng Thất cuối cùng hai tay dùng sức nắm chặt. Trong nháy mắt mà thôi, hai người quả đấm chính là trực tiếp bị bóp vỡ mờ. Sâm bạch bể xương đâm rách da thịt hiển lộ bên ngoài. Hai người tất cả là không thể tin được, còn có đau nhức, để cho trên mặt bọn họ ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Chết, mà cùng lúc đó, Thắng Thất nhưng là lại ra tay nữa, vẫn là hai cái thiết quyền, nhưng uy lực so với lên trước cường lớn mấy lần. Vừa mới đánh ra, liền để cho Từ Sơn cùng Từ Hải hai huynh đệ sắc mặt chợt ngang ra quang com. Bọn họ có thể cảm nhận được Thắng Thất một quyền này lực lượng, giờ phút này không dám thở ơ, liền vội vàng vận dụng mình có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Nhưng nếu như là trước, như vậy các biện pháp thực sự có thể lấy được hiệu quả. Nhưng bây giờ Thắng Thất đã tiến vào cuồng hóa trạng thái, căn vốn không phải hai người bọn họ người có thể ngăn cản. Chỉ thấy hai cái quả đấm đem hết thảy ngăn trở tất cả đều gắng gượng oanh bạo. Rồi sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, chính là trực tiếp đem thân thể hai người đánh thủng, hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ cũng quá nhanh. Sắp đến dù là thân thể bị đánh xuyên, Từ Sơn cùng Từ Hải hai huynh đệ cũng còn chưa phản ứng kịp. Ngay tại chỗ, thần tình trên mặt càng trở nên vô cùng cứng ngắc, bọn họ ngơ ngác nhìn mình nơi ngực nửa đoạn cánh tay. Chợt chậm rãi nghiêng đầu mắt đối mắt, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy khó mà tin được vẻ mặt. Hai người bọn họ, bây giờ lại cũng bị Thắng Thất lấy như vậy thủ đoạn đánh chết. Điều này sao có thể? Cùng lúc đó, xung quanh trên đường phố đông đảo tu sĩ cũng toàn bộ cũng là bất khả tư nghị kêu kêu. Một màn này quả thực thái quá kinh người, trước Thắng Thất rõ ràng cũng đã là nỏ hết đà, vì sao bây giờ lại có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Ngay cả Từ Sơn cùng Từ Hải này một đôi được xưng thông huyền cảnh giới đỉnh cao xuống nhân vật vô địch, lại đều bị Thắng Thất lấy hai quả đấm đánh giết, chuyện này cũng quá không tưởng tượng nổi, hắn thời khắc tối hậu làm sao có thể bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy. Các ngươi nhìn ánh mắt hắn, thật là đáng sợ, hắn rốt cuộc việc trải qua cái gì? Chiến lực tựa hồ cũng trong nháy mắt này tăng vọt, ngay cả Từ Sơn cùng Từ Hải cũng có thể đánh chết. Cái này há chẳng phải là nói, hiện tại hắn đã đủ để cùng thông huyền đỉnh phong tu sĩ đánh một trận. cơ hồ toàn bộ tu sĩ trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ. Một màn này thực sự quá kinh người, ai cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh to lớn như vậy xoay ngược lại, để cho tất cả mọi người bọn họ cũng ứng phó không kịp. Nghiêm đan sư lúc này trên mặt cũng xuất hiện đậm đà rung động, ngay cả hắn cũng đều không nghĩ tới lại còn sẽ có như vậy cảnh tượng phát sinh. Thắng thất mang đến cho hắn kinh ngạc, quả thực quá lớn, hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, mặc dù là thắng thất biểu hiện kinh người, nhưng lúc này hắn ngược lại đối với Tiêu Động Trần đánh giá trở nên càng cao một cái cấp bậc. Không trách lúc trước Tiêu Động Trần vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Nguyên lai là sớm có dự liệu, giờ phút này, từ gia phương diện toàn bộ tu sĩ cũng hoàn toàn lâm vào yên lặng. Chủ nhà họ Từ sắc mặt trước đó chưa từng có âm trầm. Nhìn trong sân thắng thất, trong mắt không nhịn được lộ ra một ít vẻ hoảng sợ. Hắn mới vừa rõ ràng cảm giác, mới vừa thắng thất khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cái loại này phúc độ, để cho hắn đều không khỏi trở nên kinh hãi. Thắng thất, trở lại, lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, hắn sở dĩ vẫn không có xuất thủ, là vì để cho thắng thất tiến vào cuồng hóa trạng thái. Dù sao thắng thất bản thân là một gã cuồng tu, nếu là một mực không đi tiến vào cuồng hóa trạng thái lời nói, cho dù ngày sau tu vi cường đại, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể thích ứng. Thắng thất thân thể vào lúc này bỗng nhiên run rẩy, cánh tay run lên, lập tức đem Từ Sơn cùng Từ Hải thi thể hai người ném qua một bên. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đỏ thắm trong đôi mắt, đậm đà huyết sắc xuống mơ hồ xuất hiện một ít thanh minh. Bất quá rất nhanh, như vậy thanh minh thì trở nên là dãy rùa, chỉ thấy thắng thất đứng tại chỗ, trên người khí tức chợt mạnh chợt yếu, phảng phất tẩu hỏa nhập ma, chung quanh đông đảo tu sĩ toàn bộ đều tò mò nhìn một màn này. Liền là chủ nhà họ Từ cũng đều nhìn lại, bởi vì, coi như là hắn, cũng chưa bao giờ đụng phải loại chuyện này. Thắng thất trong mắt dãy rụa trở nên càng ngày càng kịch liệt. Bất quá lại không có kéo dài bao lâu, theo thắng thất gầm lên giận dữ, hắn trong mắt dãy rụa đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thắng thất, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác thắng thất khí tức đã kinh biến đến mức cực kỳ suy yếu. Hoàn toàn không thể cùng mới vừa đánh chết Từ Sơn cùng Từ Hải hai người lúc trạng thái so sánh. Chỉ có Tiêu Động Trần, lúc này nhận ra được thắng thất sau khi khôi phục có chút gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói, không sai, về tới trước đi, thắng thất hung hăng gật đầu. Mặc dù cảm giác hết sức yếu ớt, nhưng trong lòng cực kỳ cao hứng. Chương 1126, chấn nhiếp vô dụng. Đây là thắng thất lần đầu tiên đơn dựa vào bản thân lực lượng từ cuồng hóa trong trạng thái lui ra. Ngoài, mặc dù trong đó quá trình cố gắng hết sức chật vật, nhưng đúng là vẫn còn lui ra ngoài, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, có này lần đầu tiên sau khi, sau này lại tiến vào cuồng hóa trạng thái lúc, hắn khống chế tất nhiên có thể càng thành thạo. Nghĩ tới đây, thắng thất không nhịn được dùng sức cầm nắm quyền đầu, bây giờ tiến vào cuồng hóa lúc, mặc dù hắn sẽ lâm vào thần trí không rõ trong trạng thái, nhưng hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được tự thân thật sự bộc phát ra cái loại này lực lượng. Cường đại, bây giờ hồi tưởng lại, để cho hắn đối với vị lai tràn đầy kỳ vọng, có thể tưởng tượng, chờ đến ngày khác sau có thể rất hoàn mỹ khống chế tự thân cuồng hóa lúc. Sức chiến đấu như thế tăng phúc trình độ, tất nhiên sẽ còn lớn hơn, nhất định phải học tập thật giỏi khống chế phương pháp. Thắng thất trong lòng phấn chấn đạo, mại khai bộ tử, đang muốn hướng Tiêu Động Trần đi tới, đứng lại, bất quá đang lúc này. Bỗng nhiên một đạo bảo lệ thanh âm chợt vang lên, giết ta Từ ra nhiều người như vậy, liền muốn tính như vậy sao? Chủ nhà họ Từ sắc mặt hung ác, lạnh lùng nhìn thắng thất, lần này hắn cũng không có lại lấy linh thạch hạ phẩm coi như treo giải thưởng. Chỉ hai cuộc chiến trước đã đầy đủ tỏ rõ thắng thất chiến lực cường hãn. Tuy nói lúc này thắng thất nhìn đã kinh biến đến mức cực kỳ suy yếu, nhưng ai cũng không dám bảo đảm tiếp theo thắng thất còn có thể bộc phát hay không ra cường hãn hơn. Chiến lực, thông huyền hậu kỳ tu sĩ số lượng, dù là Từ gia thân là Thiên Hải thành đệ nhất đại thế lực, cũng không có quá nhiều, nếu như còn nữa càng nhiều thông huyền hậu kỳ tu sĩ chết ở thắng thất trên tay, liền là đối với Từ gia mà nói, cũng sẽ là một cái tổn thất to lớn. Thắng thất tự nhiên nghe được chủ nhà họ Từ lời nói, giờ phút này hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh thì bước chân, ngay cả cũng không nhìn một cái chủ nhà họ Từ, trực tiếp đi về phía Tiêu Động Trần. Một màn này rơi vào chủ nhà họ Từ trong mắt, lúc này trong mắt ánh sáng trở nên bén nhọn hơn, còn có tàn nhẫn, tìm chết, lạnh rên một tiếng, chủ nhà họ Từ lạnh giọng nói, trong mắt lộ ra oán độc. Lời còn chưa dứt, thân thể chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thắng thất phóng tới. Không chỉ có như thế, ở bên cạnh hắn, kia lưỡng danh Từ gia thái thượng trưởng lão cũng đều tốc độ không chậm. Cơ hồ ở chủ nhà họ Từ thân thể lao ra trong nháy mắt, lưỡng danh thái thượng trưởng lão sẽ cùng dạng lao ra, cùng chủ nhà họ Từ cùng xuất thủ, lại cùng xuất thủ, từng đạo tiếng kinh hô ở chung quanh trên đường phố liên tiếp vang lên. Đông đảo tu sĩ lâm vào một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới Từ gia ba gã thông huyền đỉnh phong tu sĩ vào lúc này lại cùng lúc xuất thủ. Cứ như vậy, dù là thắng thất thực lực vượt xa một loại thông huyền hậu kỳ tu sĩ, có thể đối mặt ba gã thông huyền đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Không tốt, Nghiêm đan sư sắc mặt vào lúc này chợt biến đổi, hắn cũng tương tự không nghĩ tới một màn này phát sinh. Đối mặt một tên thông huyền hậu kỳ, Từ ra ba gã thông huyền đỉnh phong lại sẽ chọn tự xuống giá mình. Điều này thật ra hắn dự liệu, ta là huyền đan các tam phẩm luyện đan sư Nghiêm Thế Tích. Còn không dừng tay cho ta, Nghiêm đan sư bỗng nhiên hét lớn, giơ tay lên đánh một cái, lập tức một mặt bạch sắc ngọc bài từ trong túi đựng đồ bay ra. Này biến sắc ngọc bài nhìn cực kỳ tinh xảo, chính diện chạm trổ một người đại đỉnh, mà ở mặt sau chính là nạm ba đạo kim sắc đường vân. Chính là Nghiêm đan sư tam phẩm đan sư làm, tam phẩm đan sư làm, chủ nhà họ Từ đám ba người nhìn về phía Nghiêm đan sư. Khi phát hiện Nghiêm đan sư trong tay tam phẩm đan sư làm sau, lúc này mặt liền biến sắc, một cái tam phẩm luyện đan sư đại biểu cái gì bọn họ ở quá là rõ ràng. Lấy tam phẩm luyện đan sư thế lực cùng người mạch, nếu là ra tay toàn lực, chỉ sợ bọn họ Từ gia cũng không thể chịu đựng ở. Quả thật là tam phẩm đan sư làm, người này lại là một cái tam phẩm luyện đan sư, không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới cái này lão giả lại có lớn như vậy lai lịch. Tam phẩm luyện đan sư a, đây chính là đủ để cùng ngự không tu sĩ ngồi ngang hàng tồn tại. Không trách người trẻ tuổi kia có lớn như vậy sức lực. Vốn là lại có như vậy bối cảnh, huyền đan các thế lực cường đại, một tên huyền đan các tam phẩm luyện đan sư, ở chúng ta ngày này hải trong thành tuyệt không có bất kỳ người nào dám động. Chung quanh đông đảo tu sĩ đều bị Nghiêm đan sư xuất ra tam phẩm đan sư làm dọa cho ở. Đây chính là chỉ có tam phẩm luyện đan sư mới được đồ vật. Chỉ cần không phải ở man hoang địa khu, có thể nói như vậy một tấm lệnh bài liền nắm giữ không ai sánh bằng lực chấn nhiếp. Cho dù là ngự không tu sĩ, thấy như vậy một mặt lệnh bài, sợ rằng cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, đáng chết, tại sao có thể có một tái tam phẩm luyện đan sư? Chủ nhà họ Từ nhìn Nghiêm đan sư trong tay tam phẩm đan sư làm. Trong lòng không nhịn được giận mắng lên, Nghiêm đan sư thân là tam phẩm luyện đan sư, nếu là cố ý muốn bảo vệ tới thắng thất lời nói. Liền coi như bọn họ Từ gia thế lớn, nói không chừng cũng không chịu nổi cái loại này hậu quả. Hừ, hoặc là không làm không thì làm triệt để, hôm nay ta muốn giết người, ai cũng đừng nghĩ cản ta. Chủ nhà họ Từ trong lòng tự nói, hắn nhìn một chút Nghiêm đan sư trong tay tam phẩm đan sư làm. Nhận ra được bên người đã dừng lại xuất thủ được lưỡng danh thái thượng trưởng lão sau. Trong mắt lộ ra điên cuồng, tốc độ không giảm chút nào, ngược lại trở nên nhanh hơn. Nghiêm đan sư trong nháy mắt liền sắc mặt thay đổi, vốn tưởng rằng khi nhìn đến chính mình tam phẩm đan sư làm sau chủ nhà họ Từ sẽ có thu liễm. Không nghĩ tới chủ nhà họ Từ lại không lùi mà tiến tới. Như cũ phải đem thắng thất đánh chết, ngươi còn dám động thủ. Nghiêm đan sư lớn tiếng quát, mà lấy hắn tâm tính, lúc này cũng đều giận, nhưng chủ nhà họ Từ lại căn bản không có để ý tới ý hắn. Thủ trưởng mở ra, năm ngón tay cong, chỗ đầu ngón tay linh lực hiện lên, tạo thành năm đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là muốn đem thắng thất một đòn giết chết, bởi vì lúc trước tiến vào cuồng hóa trạng thái duyên cớ. Lúc này thắng thất đã là vô cùng suy yếu, cho nên dưới tình huống này, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhà họ Từ cùng thắng thất giữa khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Nghiêm đan sư trong lòng cực kỳ khẩn cấp, nhưng hắn mặc dù tự thân có thông huyền đỉnh phong tu vi, nhưng chiến lược vốn cũng không phải là hắn cường hạng, cho nên giờ phút này dù là biết rõ thắng thất gặp nguy hiểm, cũng căn bản không kịp xuất thủ, chỉ có thể bó tay toàn tập nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Mắt thấy, kia đầu ngón tay lưỡi dao sắc bén cũng đã muốn đâm vào thắng thất đầu bên trong. Chủ nhà họ Từ mặt hiện lên giữ tợn nụ cười, tựa như ư đã thấy chính mình là từ thiên hàng báo thù một màn kia. Hô, đỏ nhạt ánh lửa chợt khuếch tán mà ra, kèm theo nóng bỏng nhiệt độ, chỉ thấy một cái to đại hỏa diễm thủ trưởng ở giữa không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng chủ nhà họ Từ trực tiếp bắt đi. Trong phút chốc, kinh người nhiệt độ cao đem chủ nhà họ Từ bọc, hỏa diễm thủ trưởng tốc độ nhanh, thậm chí để cho chủ nhà họ Từ cũng không có chút nào chiếu phim thời gian. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền đem chủ nhà họ Từ trực tiếp nắm trong tay, mà cũng nhưng vào lúc này, theo chủ nhà họ Từ bị tay nắm giữ ở, trên đó hỏa diễm cũng là điên cuồng thiêu đốt. Chủ nhà họ Từ bị ngọn lửa bọc sau chẳng qua là trong nháy mắt, liền bị triệt để đốt thành cho bụi, hài cốt không còn. Chương 1127, ông tổ nhà họ Từ. Thiên Hải trong thành, lớn như vậy trên đường phố, tu sĩ đông đảo, nhưng vào lúc này, toàn bộ trên đường phố nhưng là trở nên yên lặng như tờ. Hơi nóng cuồn cuộn giống như nước thủy chiều hướng chung quanh không ngừng khuếch tán ra. Tất cả mọi người đều nhìn kia trôi lơ lửng ở giữa không trung hỏa diễm thủ trưởng. Trong mắt đều có đến trước đó chưa từng có vẻ rung động nổi lên. Bọn họ thấy cái gì? Chủ nhà họ Từ lại đang trước mặt bọn họ bị trong nháy mắt giết. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng lại sẽ xuất hiện loại này hình ảnh. Chủ nhà họ Từ thăng tú là thông huyền đỉnh phong, dõi mắt toàn bộ Thiên Hải thành, trừ Từ gia vị kia ngự không lão tổ ra, tuyệt đối là có tư cách đấu võ người mạnh nhất tồn tại. Nhưng hôm nay như thế này mà không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi, bọn họ ánh mắt tất cả đều hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong mắt lộ vẻ rung động, còn có hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần áo trắng xuất trần, một cái tay vắt chéo sau lưng, vươn tay phải ra, trên bầu trời hỏa diễm cự trường, bắt đầu từ trên tay phải hắn tản ra, dần dần, trên mặt tất cả mọi người cũng xuất hiện không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Không cách nào tưởng tượng, một tên trẻ tuổi như vậy người, Làm sao có thể sẽ ủng có kinh khủng như vậy thủ đoạn? Chủ nhà họ Từ, cứ như vậy chết, quá kinh khủng, chủ nhà họ Từ thực lực, ngự không bên dưới cơ hồ không người có thể giết hắn. Người trẻ tuổi kia còn trẻ như vậy, khó khăn nhưng lại là một vị ngự không tu sĩ, điều này sao có thể? Chính là tu hành thiên phú mạnh hơn nữa, cũng không khả năng còn trẻ như vậy thì đến được ngự không? Bất kể hắn có phải hay không ngự không, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ngay cả chủ nhà họ Từ cũng có thể đánh giết trong chớp mắt. Ngự không bên dưới, còn có ai là đối thủ của hắn? Bởi vì chủ nhà họ Từ chết, toàn bộ trên đường phố cũng lâm vào rung động cùng xôn xao bên trong. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng biến hóa bất đồng. Dù sao chủ nhà họ Từ tại Thiên Hải trong thành danh tiếng quả thực quá lớn. Coi như Từ gia con vật khổng lồ này nhân vật lãnh tụ. Toàn bộ Thiên Hải bên trong thành, trừ bao gồm Huyền Đan các chủ trở ra, không có bất kỳ người nào thân phận có thể so sánh với hắn. Mà bây giờ, chính là như vậy một cái thân phận cao quý nhân vật. Lại chết thê thảm như vậy, về phần Từ gia nhất vương tu sĩ, lúc này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt chính là mang theo nồng nặc sợ hãi. Bọn họ xuất từ Từ gia, bây giờ lại chỉ có thể nhìn gia tộc của chính mình gia chủ chết ở trước mặt bọn họ. Loại này mặc dù phát sinh ở trước mặt mình, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào cảm giác vô lực. Để cho bọn họ cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có đánh bại. Mà cùng lúc đó, liền ở cách Tiêu Động Trần không xa địa phương, Từ gia lưỡng danh thái thượng trưởng lão lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ lại cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có lạnh lẽo. Dù là chung quanh hơi nóng sôi trào, cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Phải biết, bọn họ mới vừa nhưng là cùng chủ nhà họ Từ cùng xuất thủ. Chỉ là bởi vì thấy Niêm đan sư tam phẩm đan sư khiến cho sau mới có thật sự chần chờ mà thôi. Lấy mới vừa Tiêu Động Trần đánh chết chủ nhà họ Từ tùy tiện trình độ. Có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ không có ở mới vừa dừng tay, giờ phút này tất nhiên sẽ là rơi vào cùng chủ nhà họ Từ giống vậy vận mệnh. Giờ phút này, hai người ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Trong mắt có đậm đà sợ hãi, bọn họ có thể khẳng định, trừ phi bọn họ ông tổ nhà họ Từ tự mình xuất thủ. Nếu không chỉ cần Tiêu Động Trần nguyện ý, có thể tùy tiện đưa bọn họ toàn bộ Từ gia cũng hoàn toàn tiêu diệt. Tiêu đan sư, ngươi, Nghiêm đan sư nhìn bên người Tiêu Động Trần, há hốc mồm, nhưng lại phát hiện mình căn bản không nói ra lời. Bởi vì, coi như là hắn cũng đều vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ có chiến lược như vậy, nghĩ đến mới vừa Tiêu Động Trần bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hắn nhất thời trong lòng hiểu ra, có như vậy thực lực trong người, chính là một cái Từ gia, vừa có thể coi là cái gì, đan đạo thành tựu cường hãn, mà chiến lược nếu như này nghịch thiên, hắn còn trẻ như vậy, thật chẳng lẽ là một gã ngự không tu sĩ, Nghiêm đan sư trong lòng suy tư, trở nên càng phát ra khiếp sợ, Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới ngự không cảnh giới. Chờ đến ngày sau chân chính lớn lên, lại sẽ đạt tới bực nào nghịch thiên cảnh giới. Ngay tại toàn bộ trên đường phố tu sĩ đều tại là Tiêu Động Trần thực lực mà cảm thấy rung động lúc. Thắng Thất đã trở lại Tiêu Động Trần sau lưng. So sánh với những người khác, lúc này chỉ có trên mặt hắn không có nửa điểm khiếp sợ tâm tình tồn tại. Ngay từ lúc Bồng Lai tiên đảo lúc, hắn liền tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần đánh chết Bồng Lai lão tổ hình ảnh. Phải biết Bồng Lai lão tổ có thể là một gã thứ thiệt ngự không tu sĩ. Đều bị Tiêu Động Trần đánh chết. Bây giờ chẳng qua là giết chết một người thông huyền đỉnh phong chủ nhà họ Từ mà thôi. Dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Hai người các ngươi, còn có chăn chối gì không? Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn về phía kia lưỡng danh Từ gia thái thượng trưởng lão. Chậm rãi mở miệng nói, kia lưỡng danh thái thượng trưởng lão chính thấp thỏm trong lòng. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời này, nhất thời sắc mặt đại biến, tiền bối tha mạng, chúng ta cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ, đối với tiền bối cũng không có ác ý. Hai người ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ, trong thanh âm mang theo hốt hoảng. Nhưng Tiêu Động Trần cũng không có hứng thú nghe bọn hắn nói những thứ này. Giờ phút này tay trái nhẹ nhàng đè một cái, lập tức trên bầu trời hỏa diễm thủ trưởng liền hướng hai người đè xuống. Trong phút chốc, hai trên mặt người liền bị tuyệt vọng chiếm đầy, ở hỏa diễm thủ trưởng dưới áp chế, bọn họ thậm chí ngay cả chạy trốn đều không cách nào làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đầu hỏa diễm thủ trưởng ép xuống. Cùng lúc đó, chung quanh những tu sĩ khác cũng toàn bộ đều nhìn rung động này một màn. Thiên Hải trong thành, trừ ông tổ nhà họ Từ trở ra, Thông Huyền đỉnh phong cũng đã là tầng cao nhất chiến lực. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn chết đi ba vị, mắt thấy ngọn lửa kia thủ trưởng liền muốn rơi xuống đất, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem lưỡng danh Từ gia thái thượng trưởng lão xóa bỏ. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, xa phương thiên không thượng một cổ cường đại sóng linh lực bỗng nhiên hiện lên. Trong phút chốc tạo thành một cái linh lực vòng bảo vệ, đem kia lưỡng danh thái thượng trưởng lão che phủ ở trong đó. Đạo hữu thủ hạ lưu nhân, cùng lúc đó, một đạo trầm thấp kêu lên cũng là từ chân trời truyền tới. Giống như thiên lôi, tất cả mọi người đều hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Sau đó liền thấy, có một đạo lưng mọc hai cánh bóng người, từ chân trời chạy nhanh đến, lưng mọc hai cánh, đây là người ngự không tu sĩ, ngự không cảnh giới, càng là xuất thủ bảo vệ lưỡng danh Từ gia thái thượng trưởng lão. Người này, là ông ngủ nhà họ Từ. toàn bộ tu sĩ cũng đang nhìn cái này từ trên trời hạ xuống bóng người. Trong nháy mắt xẻ đem bóng người thân phận dẫm ra, chính là thiên hải bên trong thành duy nhất một danh ngự không tu sĩ. Ông tổ nhà họ Từ, Tiêu Động Trần cũng tương tự hướng này ông tổ nhà họ Từ nhìn. Bất quá chẳng qua là trong nháy mắt, hắn sẽ thu hồi ánh mắt, đồng thời trong mắt có hàn mang tiềm lược mà qua, tay phải hắn lúc này lần nữa đè xuống, sau một khắc chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, kia đem lưỡng danh từ gia thái thượng trưởng lão bao phủ ở linh lực vòng bảo vệ chính là ứng tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà nát, trong đó lưỡng danh từ gia thái thượng trưởng lão không có thể làm ra cái gì dãy rùa. Liền bị trực tiếp chấn sát, chương 1128, thần thức nghiền ép. Kinh thiên động địa tiếng nổ trong nháy mắt vang dội lên. Thanh âm hóa thành sóng âm, truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng ở toàn bộ đất trời gian, cơ hồ toàn bộ tu sĩ cũng sững sốt, Tiêu Động Trần lần này cử động quả thực ra bọn họ dự liệu. Lộ ra quá mức cường thế cùng bá đạo. Bây giờ nhưng là ngay cả ông tổ nhà họ Từ đều đã tự mình hiện thân. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn dám như vậy, quả quyết đem kia lưỡng danh từ gia thái thượng. Trưởng lão giết chết, ngươi, giữa không trung ông tổ nhà họ Từ sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả hắn mặt mũi cũng dám không cho. Cử động như vậy, rõ ràng chính là không có đem hắn coi vào đâu, ta cũng đã làm cho ngươi dừng tay, tại sao còn muốn giết người? Ông tổ nhà họ Từ phẫn nộ quát, đáp xuống Tiêu Động Trần cách đó không xa, khắp khuôn mặt mãn đều là tức giận. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Từ cũng chỉ có ba gã thông huyền đỉnh phong tu sĩ tồn tại, nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần toàn bộ chém chết. Ta giết người, còn cần hướng ngươi giải thích? Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn về phía ông tổ nhà họ Từ, lãnh đạm lại không tiết thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn truyền ra. Này ông tổ nhà họ Từ tu vi bất quá chỉ có ngự không sơ kỳ mà thôi, cho dù bây giờ thương thế hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt. Ông tổ nhà họ Từ chính phải tiếp tục chất vấn, nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần xem ra, hai người ánh mắt trong nháy mắt liền chồng vào nhau, trong phút chốc, ông tổ nhà họ Từ chỉ cảm thấy một cổ không khỏi lực lượng từ Tiêu Động Trần trong mắt xông ra. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác trước mắt cảnh tượng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy vô tận kim quang trong nháy mắt hiện lên, tạo thành một cái sóng lớn vàng óng ánh, uyển như biển gầm một dạng hướng hắn bên này chụp đánh tới. Chuyện này, lực lượng tinh thần, đây là thần thức, ông tổ nhà họ Từ lúc này sắc mặt đại biến, trên mặt xuất hiện sợ hãi cùng hoảng sợ, sức mạnh thần thức vô cùng thần bí, nói như vậy cũng chỉ có ngự không tu sĩ mới có thể có, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói cũng không có ủng có cơ hội. Cho dù là hắn, bây giờ đối với thần thức sử dụng cũng là cực kỳ nông cạn. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại biết sử dụng thần thức công kích. Lúc này mắt thấy trong tầm mắt kim quang kia sóng lớn vỗ vào tới. Hắn không dám thờ ơ, liền vội vàng điều động thần thức, hóa thành một mặt cứng rắn bích lũy, đem chính mình óc thật chặt bảo vệ. Trong nháy mắt mà thôi, Tiêu Động Trần thần thức tạo thành kim quang sóng lớn liền hung hăng vỗ vào ở ông tổ nhà họ Từ thần thức tạo thành bích lũy trên, trong đó lực lượng cuồng bạo nhất thời điên cuồng đổ xuống mà ra. Ông tổ nhà họ Từ cuối cùng chỉ có ngự không sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Một mặt tự thân thần thức còn cực kỳ yếu kém, mặt khác hắn đối với sức mạnh thần thức cũng căn bản không có quá nhiều biết. Nếu là cùng phổ thông ngự không tu sĩ chiến đấu lời nói, hắn điểm này thần thức ngược lại cũng đủ, nhưng giờ phút này hắn đối mặt nhưng là Tiêu Động Trần. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kia thần thức tạo thành bích lũy liền bị kim quang sóng lớn xông phá. Trong đó tử lượng cao thần thức cũng là điên cuồng tràn vào ông tổ nhà họ Từ trong óc. A, ông tổ nhà họ Từ nhất thời hét thảm lên, thanh âm thê lương trình độ, dù là chung quanh đông đảo tu sĩ chẳng qua là nghe, đều cảm giác trở nên rợn cả tóc gáy. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn ông tổ nhà họ Từ. Bọn họ không có đạt tới ngự không cảnh giới, càng không có thần thức tồn tại, cho nên đối với mới vừa phát sinh giao phong căn bản không có một chút phát hiện. Nghe ông tổ nhà họ Từ trong miệng truyền ra kêu thê lương thảm thiết, trong mắt đều là lộ ra đậm đà nghi ngờ vẻ mặt. Nhất là từ gia đông đảo tu sĩ, giờ phút này càng là bất minh sở dĩ, ở trong lòng bọn họ, ông tổ nhà họ Từ đã là vô địch như vậy tồn tại. Bây giờ chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi, cũng còn không có hiện ra tự thân thần uy, làm sao biết trở nên như thế? Lão tổ hắn thế nào? Thảm như vậy kêu, lão tổ hắn rốt cuộc việc trải qua cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ lại là người tuổi trẻ kia giở trò quỷ sao? Cái này không thể nào, lão tổ vô địch cùng thiên hạ, người kia trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể thương đến lão tổ? Từ gia đông đảo tu sĩ lúc này rối rít mở miệng. Chẳng qua là trên mặt lo âu vẻ mặt lại đem trong lòng bọn họ ý tưởng biểu hiện ra. Bọn họ ánh mắt tất cả đều hội tụ hướng Tiêu Động Trần. Tuy nói cũng không nhìn thấy Tiêu Động Trần xuất thủ, nhưng trong tiềm thức, bọn họ lại đều cảm thấy ông tổ nhà họ từ giờ phút này thê thảm trạng thái là cùng Tiêu Động Trần có liên quan. A, ông tổ nhà họ từ kêu thảm thiết như cũ vẫn còn tiếp tục. Tiêu Động Trần sức mạnh thần thức thực sự quá cường đại. Dù là Tiêu Động Trần cũng không có quá mức tận lực ghim hắn. Có thể chỉ chẳng qua là những thứ kia như thủy triều thần thức, thiếu chút nữa đưa hắn óc xanh bạo. Không chỉ có như thế, bởi vì mới vừa đụng chạm kịch liệt, liên đới hắn tự thân linh hồn cũng bị chấn động, mặc dù đang mặt ngoài xem ra tựa hồ không có gì trọng thương. Nhưng trên thực tế giờ phút này hắn đã cơ hồ mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Dù là ngày sau có thể tu dưỡng tới, cả đời này cũng không khả năng ở có tiến thêm cơ hội. Thậm chí coi như tu vi lần nữa rơi xuống trở về thông huyền cảnh giới cũng không phải là không thể. Được, đây chính là thần thức giao phong chỗ kinh khủng, bất luận tu vi có mạnh đến đâu, có thể chỉ cần tại thần thưởng thức giao phong bên trong bị thương, cũng sẽ đối với tự thân sinh ra ảnh hưởng to lớn. Đây cũng là tại sao rất liền tu sĩ cường đại cũng sẽ đặc biệt đi tu luyện thần thức mình một trong những nguyên nhân, một mặt vì có thể đủ tại thần thưởng thức trong chiến đấu đem đối thủ đánh bại, mặt khác cũng là phòng ngừa tự thân bị những người khác thần thức đả kích. Cái này không thể nào. Ông tổ nhà họ từ thân thể run rẩy kịch liệt đến trong thất khiếu huyết dịch càng là xa xa không ngừng chảy ra ngoài ra. Hắn nhắm hai mắt, lúc này chân xuống lảo đảo một cái, cuối cùng trực tiếp ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn không có ngày xưa gian cao cao tại thượng sự uy nghiêm đó. Không thể nào, không thể nào, ông tổ nhà họ Từ nói chuyện đứt quãng, giờ phút này hai tay ôm đầu, vẻ mặt trước đó chưa từng có thống khổ, mới vừa va chạm mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng tạo thành tổn thương nhưng là cực kỳ to lớn, nếu như không phải là Tiêu Động Trần cũng không có hạ sát thủ lời nói. Hiện tại hắn tất nhiên sẽ bị triệt để đánh chết. Người sức mạnh thần thức, làm sao biết cường đại như thế? Ông tổ nhà họ Từ thanh âm thê lương quát ầm lên. Nếu như đem hắn sức mạnh thần thức so sánh một cái vườn trẻ nhi đồng lời nói, như vậy Tiêu Động Trần sức mạnh thần thức chính là một cái nắm vũ khí người trưởng thành. Song phương căn bản không phải ở một cái giống nhau tầng diện thượng. Chẳng qua là hắn lại không nghĩ ra, Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, tu vi cực cao không nói, tại sao ngay cả thần thức lại cũng sẽ mạnh như vậy? Cái này căn bản không là một loại ngự không tu sĩ có thể nắm giữ. Đừng nói ngự không sơ kỳ, coi như là ngự không trung kỳ thậm chí còn ngự không hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được, chỉ bằng ngươi chút tu vi này, lại có thể có cái gì kiến thức? Tiêu Động Trần khinh thường nói, sau đó tung người nhảy một cái, đi thẳng tới A Hoàng trên lưng, đi thôi, hắn nhàn nhạt nói, Nghiêm đan sư thân thể run lên, lúc này nghe nói như vậy sau nhìn một chút ông tổ nhà họ Từ, trên mặt lộ ra phức tạp, sau đó, hắn giống vậy đi tới núi kia dê linh thú trên lưng, đi theo A Hoàng bên người chậm rãi rời đi. Chương 1129, ngự không hay lại là thông huyền. Tiêu Động Trần cũng không có lựa chọn đi giết ông tổ nhà họ Từ. Ngược lại không phải là nói hắn không dám, mà trong lòng của hắn chút nào sinh không nổi đánh chết ông tổ nhà họ Từ hứng thú. Lúc trước thần thức giao phong bên trong, hắn đã đem ông tổ nhà họ Từ hoàn toàn bị thương nặng. Muốn khôi phục lời nói tối thiểu cũng cần thời gian mấy năm. Loại trạng thái này ông tổ nhà họ Từ, căn bản không bị hắn coi vào đâu. Toàn bộ trên đường phố, bao gồm Từ gia đông đảo tu sĩ ở bên trong, tất cả mọi người đều ở đồng thời nhìn Tiêu Động Trần dần dần rời đi bóng lưng. Mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng lại không có một người phát ra âm thanh, cho đến Tiêu Động Trần đám người hoàn toàn sau khi rời đi. Đông đảo tu sĩ mới rốt cục cảm giác trong lòng dần dần có chút thanh tĩnh lại. Bất quá cũng chỉ chẳng qua là tương đối mà nói thôi. Đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói, hôm nay cũng tuyệt đối là một cái đủ để nhớ suốt đời thời gian. Nhất là đối với Từ gia một đám tu sĩ càng phải như vậy. Ước chừng ba vị thông huyền đỉnh phong tu sĩ bị Tiêu Động Trần một người giết chết. Thậm chí ngay cả ông tổ nhà họ Từ đều bị Tiêu Động Trần bị thương nặng. Như vậy sự tình, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không tưởng tượng lấy được, cái gọi là cường long cùng địa đầu xa giữa tranh đấu. Ở hôm nay càng là triệt đầu triệt đuôi thành một chuyện tiếu lâm. Từ gia trong vòng một ngày chết ba gã thông huyền đỉnh phong. Như vậy tổn thất, coi như Từ gia là thiên hải thành đệ nhất đại thế lực. Chỉ sợ cũng không chịu nổi đi, đó là tất nhiên, Từ gia tổng cộng cũng chỉ có ba gã thông huyền đỉnh phong mà thôi. Bây giờ đã tất cả đều chết không chút tạp chất. Ba gã thông huyền đỉnh phong mà thôi, đối với Từ gia mà nói mặc dù coi như là thương cân động cốt, nhưng tuyệt không đến nổi để cho Từ gia chưa gượng dậy nổi. Chân chính mấu chốt là ông ngủ nhà họ Từ thương thế, nói không sai, nếu là ông tổ nhà họ Từ có thể khôi phục rất nhanh. Chuyện hôm nay đối với Từ gia cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu là không thể lời nói, ngoài ra mấy cái gia tộc và thế lực, chỉ sợ sẽ không uổng công buông tha cơ hội này. Chẳng lẽ nói, chúng ta thiên hải thành thế cục, liền muốn bởi vì người tuổi trẻ kia phát sinh kịch biến sao? Bất kể như thế nào, sợ rằng tiếp theo Thiên Hải Thành sẽ không giống trước bình tĩnh như vậy. Theo Tiêu Động Trần mấy người rời đi, trên đường phố đông đảo tu sĩ cũng đều tự đi ra. Đối với bọn họ mà nói,